Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Chương 34, đại chiến cướp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Bạch Tố Tô Beta, Hàn Nguyệt Dạ. Mặc dù Cửu Tinh Thần Điện đưa ra điều kiện mê người đến cực điểm, có thể có một thiếu niên thiên tài như vậy, dĩ nhiên Thẩm Thanh Sách cũng không muốn bỏ qua. Vì vậy hắn vẫn muốn cố gắng hết sức tranh thủ một chút cơ hội. Đúng vậy, Từ Đạt lúc này cũng đành tạm thời cùng Thẩm Thanh Sách kết thành liên minh. Tiểu công tử, ta chính là đang nhắc nhở ngươi, Cửu Tinh Thần Điện đối với cuộc sống rất cứng nhắc lại cay nghiệt, rất không thú vị, nào có được như chúng ta sống tiêu dao tự tại, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Các vị không phải là người của Tinh Điện, làm sao có thể biết rõ chuyện trong Tinh Điện ta quy củ là người, sống hay chết, thiên hạ này có chuyện gì là không thể dàn xếp được. Là ẩn giảng đạo, tiên sinh chỉ là đại trưởng lão, cũng không thể đại biểu cho toàn Tinh Điện lại dõng dạc nói như vậy, không phải là đang lừa gạt tiểu công tử đây sao? Thẩm Thanh Sách không đáp mà còn hỏi ngược lại La Ẩn. Từ Đạt cũng nâng cằm mà nói. Không sai, tiểu huynh đệ, nếu ngươi tin tưởng ca ca, hãy theo ca ca trở về, ca ca chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng. Hừ, Thẩm Thanh Sách lạnh lùng. Chỉ là ông chủ của một sòng bạc mà thôi, ngươi có thực lực gì mà đòi tranh với Cửu Tinh Thần Điện cùng Bích Vân Tông ta? Chấm, Thẩm Tông Chủ nói có lý, trời cho tiểu công tử thiên phú như thế, nhất định phải tìm cho được một vị danh sư mới đúng. La Ân đáp, ba người cứ như vậy, ngươi đối ta đáp, đấu võ mồm chan chát. Đây đâu còn là dáng vẻ của tông chủ cùng trưởng lão, ba người công kích lẫn nhau, trông như những người đàn bà đanh đá chửi đồng nhau giữa chợ, chỉ là ba người này sang hơn chút, chỉ dùng từ văn nhã đối đáp nhau. Nhìn bộ dạng ba người mặt đỏ tía tai, hận không thể đánh một hồi cho thỏa, trong lòng Tử Đồng sớm đã hồi hộp nhưng trên mặt nàng vẫn là một vẻ mặt không có chút dao động. Khụ, nàng ho khan một tiếng. Ba người lập tức đồng thời im lặng, nhìn về phía nàng. Ta nghĩ, có lẽ các vị đã hiểu lầm, ta mặc dù tiếp nhận khảo nghiệm có thể làm nhất danh tinh thuật sư, bất quá ta tạm thời chưa có ý muốn bái sư. Nhìn trên mặt ba người hiện ra sự ngạc nhiên, nàng lại cố ý thả ra một lời dụ hoặc. Ba vị cao nhân xem, chính ta cũng cảm thấy cần phải tìm cho mình một hảo sư phụ thích hợp, ba vị đề xuất điều kiện đều rất hậu đãi, cho nên. Đến đây, nàng cố ý kéo dài câu nói. Ba người nghe nàng nói chưa nghĩ tới việc tìm sư phụ, liền rơi vào cảm giác thất vọng tràn trề, lại nghe nàng nói được nửa câu, lập tức lại thấy có hy vọng, nhìn nàng với ánh mắt mong chờ. Đừng bảo là ba người này, lầu dưới một đám người vây xem cũng nín thở thực muốn xem nàng cuối cùng sẽ chọn lựa như thế nào. Ba vị nếu như nhìn chúng ta, nếu ta tùy tiện lựa chọn một vị chỉ sợ tổn thương tấm lòng của ba vị, cho nên ta quyết định, giữa trưa mai ở Từ Tinh Đường sẽ chọn bái một vị làm sư ở đại hội bái sư. Thứ nhất là cảm tạ ba vị đã để ý tới ta, thứ hai ta có thể cẩn thận suy tính một chút, đến tột cùng trong ba vị ai thích hợp nhất để ta bái làm sư. Nàng lại hướng phía ba người ôm quyền, xoay người nhảy xuống nóc nhà. Tiểu công tử, Từ Đạt thấy nàng bỏ đi, hắn vội có ý muốn đuổi theo nàng. Thân thể của Thẩm Thanh Sách nhoáng một cái đã ngăn cản đường đi của hắn. Nếu vị tiểu công tử kia đã quyết như thế, mọi người cũng nên dựa vào bản sự riêng, cạnh tranh công bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lão bản chẳng lẽ muốn công khai cướp người trước mặt thần điện cùng Bích Vân Tông? Từ Đạt mặc dù rất sốt ruột nhưng đối phương đã nói đến nước này, hắn đương nhiên cũng không thể bướng bỉnh đuổi theo nữa, nếu không thì là đang có ý chống đối thần điện cùng Bích Vân Tông, đắc tội cùng lúc hai đại thế lạc, hắn gánh không nổi. Nếu phó tông chủ đã nói như thế, vậy chúng ta liền cạnh tranh công bằng. Từ Đạt liếc mắt nhìn hai người, nhị vị đều là danh môn chính phái cũng không nên tự mình phá hư quy củ cách trương.